thỉnh thoảng lại lướt qua liền thôi. Hơi chạm một cái là quay về. Hắn giống như một con mèo đang dùng móng vuốt để thăm dò con mồi. Thong dong lại tự nhiên, mà mỗi khi Sở Hy Thanh thăm dò, lại khiến cho hai người kia không thể không cố gắng hết sức để chống đỡ. Muốn ngăn cản đao của Sở Hy Thanh ở bên ngoài ánh đao mà bọn họ bện ra. Có điều, chỉ sau một khắc thời gian, hai người đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, bọn họ đã ý thức được không ổn. Chỉ một lát này, tần suất múa đao của bọn họ phải gấp đôi Sở Hy Thanh. Mà lại dùng toàn lực, không giữ lại chút nào. Cộng thêm bộ thiết giáp này quá nặng, khiến cho thể lực của bọn họ tiêu hao nhanh hơn đối phương rất nhiều. Trái lại với hai người họ, Sở Hy Thanh vốn đang TH ở dốc. Bây giờ hơi thở đã bình phục, thể lực không những không tiêu hao, trái lại còn khôi phục không ít. Một vị giáp sĩ trong đó đã xé mảnh giáp che ngực ở trên người mình xuống. Hy vọng có thể chống đỡ lâu hơn. Bộ trọng giáp này đã không thể nào bảo vệ bọn họ. Trái lại còn trở thành một trói buộc, một sơ hở chí mạng. Khóe môi của Sở Hy Thanh lại cong lên. Người này vẫn rất thông minh, nhưng mà bây giờ cởi giáp thì đã muộn. Cách chương.